Triệu Hoán Thần Binh, chương 1886, chiến đấu với Thần Hoàng, góc truyện audio.com, Vu Nhai chỉ có thể tiếp nhận số phận bị Thần Hoàng hoàn toàn áp chế, trốn cũng không có cách nào trốn. Tiểu Hắc, ngươi có dám chiến đấu không? Vu Nhai biết trong chớp mắt khi bọn họ bị chấn động văng ra khỏi không gian truyền tống, nhất định sẽ phải nghênh chiến. Hắn cảm nhận vị trí của Tiểu Hắc một chút, sau đó nặng nề hét lên một tiếng. Vừa rồi bọn họ đều tùy ý truyền tống rời đi, là theo phương hướng truyền tống trận đã thiết lập ban đầu mà rời đi. Bọn họ ở trong những truyền tống trận khác nhau, tất nhiên không cùng phương hướng. Nhưng bây giờ bọn họ phải tập hợp lại trước, chít chiến, Tiểu Hắc chít lên một tiếng, là ma thú nghịch thiên nó có gì không dám, cũng không cần thương thảo. Tiểu Hắc trực tiếp lóe lên, phóng về phía Vu Nhai. Vu Nhai cũng vậy, thật ra bọn họ đều tập trung về một chỗ, bọn họ phải tập trung lại trước khi Thần Hoàng xuất hiện. Đồng thời, bọn họ cũng rất ăn ý, cách xa Huyền Binh Đế Đô hơn, bọn họ còn muốn tìm cơ hội trốn, thật ra cũng không phải Vu Nhai chưa từng nghĩ tới chuyện tách nhau ra chạy trốn. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn nữa, nhưng khi nghĩ tới lực lượng và tốc độ của Thần Hoàng, sợ rằng khi tách ra bọn họ đều trốn không thoát. Lại nói, nếu như tách ra Thần Hoàng kia không đến truy sát mình, mà truy sát đám người Tiểu Hắc, vậy hắn phải làm sao? Chẳng lẽ bản thân mình chạy thoát nhìn bọn họ thành mồi nhử thay mình, bị Thần Hoàng giết chết sao? Vậy còn không bằng tập trung cùng một chỗ, sau đó kết hợp lực lượng của ba thần vương có lẽ còn có thể có liều mạng. Không nghĩ tới kết quả sau cùng vẫn như nhau, mình nghĩ đã lập ra kế hoạch an toàn hơn, có cơ hội lớn hơn. Đáng tiếc kết quả lại không có khác biệt quá lớn, trong lúc nhanh chóng tập hợp lại Vu Nhai không nhịn được lại suy nghĩ. Ban đầu kế hoạch của hắn là sớm tìm được công chúa Linh Vũ còn chưa lấy chồng, sau đó đưa thi thể luyện khinh vũ và đạo cụ ma pháp ghi chép giao trả lại cho nàng. Trên thực tế, đây là suy nghĩ khi hắn còn không biết công chúa Linh Vũ bị ép cưới. Sau khi biết được nàng bị ép hôn, Vu Nhai cảm thấy công chúa Linh Vũ biết luyện khinh vũ đã chết lại còn bị Huyền Thiên Chân Thần ép tử có thể sẽ thề sống thề chết không lấy chồng. Bởi vậy, thời điểm hắn lẻn tới trước hoàng cung lại không nhịn được lui ra ngoài. Cuối cùng mới có kế hoạch thứ hai, kế hoạch đầu tiên là đối phó với chuyện công chúa Linh Vũ, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu đan đạo hùng ra. Đương nhiên, sau khi cứu đan đạo hùng ra, hắn khẳng định còn phải cố gắng rời khỏi sự chú ý của Thần Hoàng, rất nhanh tiến vào truyền tống trận để rời khỏi đây. Nhưng phương pháp này đặc biệt khó khăn, muốn thoát khỏi Thần Hoàng gần như là không có khả năng. Nói cách khác, muốn tiến vào truyền tống trận trước khi Thần Hoàng ra tay, tỷ lệ này thật sự quá thấp. Hắn một lần nữa lập ra kế hoạch thứ hai, Vu Nhai ở hiện trường hôn lễ dẫn động địa thế, khiến Thần Hoàng chú ý. Sau đó để Tiểu Hắc và Thủy Tinh cứu người rồi rời khỏi. Tiếp sau đó, Thần Hoàng này nhất định sẽ phát hiện ra đan đạo hùng được cứu, trong nháy mắt sẽ do dự. Nắm lấy sự do dự trong nháy mắt này, Vu Nhai cũng có thể lập tức thông qua truyền tống trận bên trong hoàng thành rời khỏi đó. Mỗi bước đều thực hiện giống như trong kế hoạch của hắn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn thất bại bởi thực lực Thần Hoàng quá khủng bố, không ngờ Thần Hoàng có thể chấn động phá. Góc truyện audio.com, vỡ không gian của toàn bộ tỉnh Hoàng Vực, tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng đã khiến bọn họ đang thông qua không gian truyền tống phải áp dụng phương thức tự cứu, phải từ bên trong không gian bị nghiền nát xuất hiện. Nếu như vẫn kiên trì ở trong thông đạo truyền tống trên không, bọn họ nếu không phải bị không gian xé thành mảnh nhỏ, cũng sẽ trực tiếp rơi vào dòng chảy loạn của không gian, sau đó không biết sẽ bị đưa tới nơi nào. Thậm chí có thể vĩnh viễn cũng không ra được, quá mạo hiểm, nếu như chỉ có một mình Vu Nhai có lẽ còn có thể mạo hiểm, nhưng bên kia còn có Tiểu Hắc và đám người Thủy Tinh. Không gian thần vương chi đạo không thể vạn năng như vậy. Quy tắc lực lượng là vô cùng vô tận, vẫn là thực lực bọn họ đủ mạnh mẽ mới có thể miễn cường từ trong thông đạo không gian truyền tống bị chấn nát đi ra. Nếu thực lực yếu, sẽ giống như đám người được truyền từ một tỉnh nào đó tới, chết không thể chết thêm. Bất kể thế nào, vẫn tốt hơn so với kế hoạch đầu tiên. Với kế hoạch đầu tiên rất có thể sẽ phải chiến đấu với Thần Hoàng ở trong đế đô. Hiện tại chỉ ít đã thoát khỏi đế đô, thậm chí đi tới sát ranh giới của tỉnh Hoàng Vực. Vu Nhai lại không nhịn được tự an ủi mình. Đúng lúc hắn cảm thấy thoải mái hơn, Tiểu Hắc, Thủy Tinh và Đan Đạo Hùng đã qua xuất hiện ở trước mặt hắn. Đan bá phụ, ta biết bá phụ khẳng định cũng rất muốn chiến đấu, nhưng bây giờ bá phụ còn chưa bình phục. Tạm thời hãy tiến vào trong tiểu thế giới binh linh của ta tĩnh dưỡng một chút. Bên trong sẽ có các loại đan dược gì đó, mau chóng khôi phục lại sức lực. Đến lúc đó người một nhà chúng ta cùng liên thủ chiến đấu với Thần Hoàng. Lúc này Vu Nhai không nói chuyện với Thủy Tinh trước mà nhìn về phía Đan Đạo Hùng nói. Hiện tại đan đạo hùng chỉ là gánh nặng, tạm thời không nói thực lực của hắn vẫn chỉ là thần tướng đỉnh phong, với tình trạng của hắn hiện tại, huyền khí khóa thật ra có thể để tiểu hắc mở ra. Nhưng huyền khí còn chưa hồi phục trên người lại có thương tích. Lại nói thần tướng đỉnh phong, tuy rằng hắn là thần tướng đỉnh phong ngược lại cũng có lực chiến đấu với thần vương sơ cấp, nhưng đối mặt với thần hoàng, chút lực chiến đấu như vậy thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, gia hỏa kia sĩ diện, đồng thời cũng vô cùng thương yêu con gái của mình. Để nữ nhi ở bên ngoài chiến đấu vì hắn thật sự khó có thể tiếp nhận được. Hắn tình nguyện lấy tính mạng của mình bảo vệ con gái và con rể thoát đi. Chính vì biết suy nghĩ này của hắn, bởi vậy Vu Nhai mới có thể nói để hắn mau chóng khôi phục, không trực tiếp từ chối để hắn chiến đấu. Nghe được Vu Nhai nói vậy, Đan Đạo Hùng quyết định gật đầu, cũng không nói gì thêm, trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới huyền binh điển của Vu Nhai. Chỉ cần lập tức khôi phục huyền khí, hắn mới có tư cách chiến đấu. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng mơ hồ biết được suy nghĩ của Vu Nhai, trong lòng lặng lẽ cảm động, lặng lẽ cười khổ, cũng lặng lẽ cắn răng. Hắn không chỉ phải dưỡng thương, còn phải lập tức đạt được cảnh giới thần vương. Hắn lại bị con rể và nữ nhi thậm chí sủng vật của bọn họ vượt qua, trong lòng thật sự không dễ chịu. Chỉ có điều không có cách nào, Thủy Tinh ngoại trừ thiên phú ra cũng bởi vì tu luyện quang ma kinh từ ma thiên nguyên giới đi ra, hơn nữa còn hấp thu tinh thạch thuộc tính quang minh của ma thiên nguyên. Góc truyện audio.com, giới, Vu Nhai, bây giờ xem ngươi trốn nơi nào. Khó khăn lắm Vu Nhai mới đưa được Đan Đạo Hùng vào trong tiểu thế giới huyền binh điển. Cách chương.